Chương 1140, Nữ tử thần bí. Tử vong nhân số không có dừng lại, còn đang không ngừng gia tăng, chỉ là ngắn ngủi nửa nén hương thời gian liền do 29 người lên tới 36 người. Phạm vi cũng không có đi ra tây khu. Chu Phạm đối với cái này để bộ phận phù sư lực sĩ bọn họ tản ra xem xét manh mối, hắn không tiếp tục đi xem những cái kia chết đồng dạng người, mà là để thuộc hạ mang tới tây khu bố cục đồ, sau đó đem tử vong địa điểm từng cái đánh dấu đi ra, ý đồ tìm ra kẻ giết người quy luật. Nhưng cũng tiếc 36 người tử vong địa điểm giải tại toàn bộ tây khu, nhưng lại không vượt ra ngoài tây khu phạm vi, nhìn cũng không có bất luận cái gì quy luật có thể nói. Bất quá liền tính như thế, Chu Phạm Y Y Nguyên nhìn ra một vài thứ đến, hắn cười lạnh một tiếng nói, tên kia đang gây hơn chúng ta, nó sẽ tiếp tục tại tây khu giết người, tìm cho ta, tăng thêm nhân thủ, liền tính tìm không ra nó, cũng muốn đưa nó cho ta bước ra tây khu. Bọn thuộc hạ vội vàng xác nhận, lĩnh mệnh mà đi. Phân bố đều đặn nhưng lại không có vượt qua tây khu, cái này rất có thể là khiêu khích. Cái này hiển nhiên là nhằm vào Nghi Loan Ti mà đến. Chu Phạm sắc mặt ngưng lại. Dám khiêu khích Tiêu Lôi Nghi Loan Ti vô luận là người vẫn là quái dị, chỉ sợ cũng không dễ dàng đối phó. Nghi Loan Ti phủ đám võ giả không ngừng tràn vào tây khu, tìm kiếm hung thủ dấu hiệu. Mà Ti phủ bên kia còn không có liên quan tới nguyên nhân cái chết đầu mối tin tức truyền đến, nếu không phải quen thuộc nguyên rủa, ít gặp nguyên rủa hoặc độc tố đều cần thời gian tìm đọc đại lượng điện tịch. Lưu tại nội thành tây khu Chu Phàm còn tại suy tư chết đi người dạy đi nơi nào đại nhân, phát hiện nhân vật khả nghi. Ngay tại Chu Phàm khổ tư lúc, một cái võ giả tới gấp giọng nói. Chu Phàm lông mày trao lên, sau đó không có hỏi, mà là theo người võ giả kia chạy về phía trước, rất nhanh liền thấy được một đầu có thể chứa đựng hai người thông qua ngõ hẻm bị Nghi Loan Ti phủ võ giả vây lại, ngõ hẻm hai bên cư dân tức thì bị yêu cầu cấp tốc rút lui. Chu Phàm tới, đám võ giả cấp tốc tách ra một con đường. Có chút ảm đạm trong ngõ nhỏ đứng một nữ nhân người mặc xiêm y liền màu trắng. Gương mặt kia trắng đến giống như đắp lên một tầng ôi, nàng y phục một đôi như máu dày đều. Nghi Loan Ti phủ đám võ giả sở dĩ không có đối nữ nhân này động thủ, là bởi vì Chu Phàm đã thông báo, nếu là tại Tây Khu phát hiện dị thường, đối phương không động thủ vậy liền tận lực không động thủ, mau chóng thông chí hắn. Cho nên đám võ giả mới có thể vây quanh nữ nhân này, mà nữ nhân này QNZ không có bất kỳ cái gì rời đi ý tứ. Đại nhân! Theo chúng ta phát hiện nàng thời điểm, nàng vẫn đứng ở chỗ này, chúng ta hỏi nàng, nàng QNZ không nói gì. Bên cạnh Kim Ấn lực sĩ nhẹ giọng đối Chu Phàm giải thích nói. Chu Phàm chỉ là khẽ gật đầu, hắn nhìn xem cái này khả năng là quái dị nữ tử, trầm mặc một chút cười nói, cô nương tới từ chỗ nào ta đã từng có cái nhà, nhưng bây giờ không có, ta không có tới chỗ. Nữ tử thế mà lắp bắp trả lời. Đồng tử của nàng cho người ta một loại không rõ nhìn nở không do ra nở dê cảm giác. Thanh âm của nàng êm thai trong suốt, cùng nàng người khác biệt quá nhiều. Cô nương lại muốn đi chỗ nào? Chu Phàm lại hỏi. Ta cũng không biết nên đi chỗ nào. Nữ tử nói khẽ, nàng cau mày. Cô nương đến Châu Thành lại là vì sao? Chu Phàm không có vội vã động thủ, bởi vì nữ nhân này xuất hiện quá quỷ dị, hắn muốn nhìn đến rõ ràng hơn một chút. Giết người. Nữ tử cái kia khô khan mặt theo nói ra hai chữ này biến sinh động, nàng cặp kia một mực không biết nhìn cái gì mắt cũng biến thành rõ ràng lạnh lùng. Giết ai đâu? Chu Phàm hỏi. Không biết. Nữ tử lại là lộ ra vẻ mờ mịt, ta cũng không biết, nhưng chỉ cần tòa thành này người đều chết hết, ta muốn giết người cũng hẳn là chết rồi. Nghi Loan Ti đám võ giả sắc mặt biến hóa, cảnh giác nhìn xem nữ tử. Lời này của ngươi có thể nói đến không đúng. Chu Phàm lắc đầu nói, ngươi ở đây giết người, nhưng ngươi muốn giết người hắn là có chân, hắn nghe được ngươi ở đây, khẳng định là muốn chạy, đến lúc đó hắn rời đi Châu Thành, ngươi đem toàn thành người đều giết chết, cái kia lại có ý nghĩa gì? Bọn hắn sẽ không chạy, bởi vì tòa thành này người tại bọn hắn liền muốn tại. Nữ tử nói, tòa thành này người tại bọn hắn liền muốn tại. Chu Phàm bình tĩnh nói, ngươi nói là Nghi Loan Ti sao? Đúng, ta nhớ ra rồi. Nữ tử trắng bệnh trên mặt cười để người cảm thấy không rét mà run, ta tới là muốn giết sạch tiêu lôi Nghi Loan Ti phủ tất cả mọi người, bọn hắn làm hại ta, nhà ta cũng không có. Ngươi nhà ở địa phương nào? Chu Phàm đồng tử hơi co lại hỏi. Nhà không có. Nữ tử thấp giọng nói, trong nhà nói muốn tiêu lôi Nghi Loan Ti phủ trả giá đắt, chỗ, cho nên ta tới. Ta nhớ ra rồi, ta giết mấy chục người, chính là vì đem Nghi Loan Ti người dẫn tới. Nữ tử trí nhớ lúc trước tựa hồ có thiếu thốn, nàng không biết mình đang làm cái gì, nàng nhìn về phía Chu Phàm hỏi, vậy các ngươi là Nghi Loan Ti, Ti người sao sát ý tràn ngập trong không khí. Chu Phàm ý thức rõ ràng cảm nhận được cỗ này rét lạnh lăng lệ sát ý, hắn trầm mặc một chút nói, chúng ta không phải. Các ngươi không phải sao? Nữ tử khẽ cau mày nói, làm, vì cái gì Nghi Loan Ti người còn không có đến, ta dê tờ đến không đủ nhiều sao vậy ta đem các ngươi đều giết, Nghi Loan Ti người khẳng định sẽ đến. Nghi Loan Ti đám võ giả đều là nắm chặt binh khí, có chút khẩn trương nhìn xem nữ tử. Chờ một chút. Chu Phàm gấp giọng nói. Nữ tử giơ tay lên, nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Chu Phàm, hiển nhiên cùng nàng nói lâu như vậy lời nói Chu Phàm trung quy là có chút khác biệt. Chúng ta mặc dù không phải Nghi Loan Ti người, nhưng là Nghi Loan Ti người để chúng ta tới. Chu Phàm mở miệng nói, bọn hắn đã sớm biết rõ cô nương sẽ tìm đến bọn hắn không có trốn, mà là tại ngoài thành chờ lấy cô nương. Nếu mà cô nương không để ý, ta có thể mang cô nương ra ngoài tìm bọn hắn. Chu Phàm nói đến đây mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Ngươi sẽ không phải là đang gạt ta? Nữ tử nhìn xem Chu Phàm, nàng cái kia tái nhợt bàn tay để xuống. Đương nhiên sẽ không. Chu Phàm lắc đầu nói, cô nương mạnh như vậy, ta lừa ngươi là không muốn mạng của mình sao? Hơn nữa ta lừa gạt cô nương đến ngoài thành, cô nương đem ta giết, trở lại QNZ không khó a có đạo lý. Nữ tử khẽ vứt cằm, nàng rất tán đồng Chu Phàm, phản. Dù sao trong vòng 3 ngày sẽ không có người đến châu phủ giúp các ngươi. Nữ nhân này Chu Phàm trong lòng một trận kinh hãi, nhưng hắn vẫn là giữ vững bình tĩnh nói, cô nương, ta cùng ta người nói mấy câu, rất nhanh liền dẫn ngươi đi tìm Nghi Loan Ti người, có thể chứ ngươi là tốt, tốt người, nhưng phải nhanh. Nữ tử thế mà đồng ý xuống tới. Như thế liền đa tạ. Chu Phàm nhìn về phía người bên cạnh nói, đem tin tức truyền trở về, không cần đi theo ta. Ta muốn đi thành Tây, công tác liền tạm thời không làm. Bên cạnh lực sĩ phủ sư bọn họ đều là hiểu ý gật gật đầu. Chu Phàm lại đá đá tiểu muội, để tiểu muội không cần theo tới. Tiểu muội bây giờ nhưng không cách nào đuổi theo tốc độ của hắn. Tiểu Hắc Long cũng là lặng yên không một tiếng động rơi vào tiểu muội trên thân. Nó đã minh bạch, tiểu muội không thể theo tới thời điểm. Nó nhiều khi cũng không thể lại theo tới. Cô nương, mời. Chu Phàm nói chỉ là một câu như vậy đơn giản liền cười nói. Chu Phàm đi về phía trước, nữ tử kia phiêu sau lưng Chu Phàm. Tất cả võ giả cũng không dám ngăn cản, tại Chu Phàm mang theo nữ tử rời đi ngõ hẻm về sau, lực sĩ phủ sư bọn họ lập tức liền lấy ra truyền tin khí cụ, đem tin tức truyền về ti phủ. Thân pháp phải nhanh, nhanh, bằng không ta giết ngươi. Nữ tử thúc giục nói. Chu Phàm chỉ có thể thi triển thân pháp chạy về phía trước. Nữ tử thanh âm lại tại sau lưng của hắn vang lên, quá chậm, nhanh một chút nữa.